Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Phần 6. Đối với một vị thần, làm bất cứ việc gì đều không phải tốn công mất sức. Thực ra, dốc hết tâm huyết là một niềm vui. Nhìn những thành tựu mà mình đạt được sau bao nỗi vất vả, lần đầu tiên ta cảm thấy hạnh phúc, một niềm hạnh phúc đã vì hy sinh. Ta thích ngày ngày được ngắm điều tâm huyết của mình, tận hưởng cảm giác thành công đó. Mặc dù ta biết nàng không nghe thấy, nhưng ta vẫn muốn tâm sự mọi chuyện cho nàng nghe. Ta coi nàng là tri kỷ, là người duy nhất hiểu được nỗi niềm trong lòng ta giữa đất trời bao la, cũng là người duy nhất có thể tồn tại vĩnh hằng với ta trong tam giới. Dần dần ta đã quen với sự tồn tại của nàng. Lần nào xuống trần ta cũng sợ nàng cô đơn. Lần nào gặp được chuyện gì hay ta đều nghĩ sau khi nghe nàng có vui không. Gặp được chuyện nào khiến ta cảm động, ta cũng sẻ chia với nàng. Thậm chí gặp đồ vật gì hay ta cũng muốn đem về cho nàng. Chỉ tiếc là nàng không có sinh mệnh, không thể sở hữu thứ gì cả. Nếu một ngày nào đó nàng có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta, thì ta sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì ta đang có. Ta đã tra cứu mọi sách cổ ở tam giới, thậm chí ta còn lặng lẽ cầu nguyện cho nàng trước Phật, mong nàng có được sinh mệnh, dù chỉ là một người trần có máu thịt. Nhưng tiếc rằng ngàn năm qua nàng vẫn đứng như thế trước mặt ta. Mặc dù niềm mong mỏi của ta không có cơ hội trở thành hiện thực, nhưng ta đã thỏa nguyện lắm rồi. Chỉ cần có nàng bên cạnh, chỉ cần ngày ngày ta được nhìn thấy nàng. Tiếc rằng ngay cả nguyện vọng này ta cũng không thực hiện được. Mặc dù ta có đạo hành ngàn năm, có pháp lực vô biên, nhưng đứng trước nàng, người duy nhất ta muốn được sở hữu, ta không thể làm gì được để mặc nàng tan xương nát thịt. Chương 4. Hồng Loan. Gấm vóc trước mặt đã chất cao như núi, bàn tay mềm mại của Y Vân vẫn không hề có ý định dừng lại. Nếu thần tiên có thể chảy máu, những dải gấm mà nàng dệt sẽ có màu đỏ tươi. Nếu thần tiên có thể khóc, dải lụa trong tay nàng đã thấm đẫm nước mắt. Ta coi nàng là tri kỷ, là người duy nhất hiểu được nỗi niềm trong lòng ta giữa đất trời bao la, cũng là người duy nhất có thể tồn tại vĩnh hằng với ta trong tam giới. Nếu một ngày nào đó nàng có thể nói chuyện với ta, mỉm cười với ta, thì ta sẽ sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những gì ta có. Tại sao khi cử động được, mỉm cười được, nàng lại quên ta nhanh như vậy? Đừng nói nữa. Y Vân đau khổ bịt chặt tai mình lại. Tại sao giọng nói của Thanh Ngưng cứ mãi văng vẳng bên tai nàng, giày xéo trái tim nàng hết lần này đến lần khác? Sao vậy? Ai đã gây phiền hà cho vị tiên tử kiều diễm nhất của thiên giới chúng ta? Một khuôn mặt với nụ cười rạng ngời xuất hiện trước mắt nàng. Đó là Thỏ Ngọc. Nàng luôn lấy cớ cung Quảng Hàn quá lạnh, thích được nhìn nhơ bay qua bay lại trong thiên cung. Đặc biệt là thích đến cung chức minh nói chuyện với Y Văn. Không có gì, hình như người chàng lại đang cầu xin gì đó. Y Văn ngại ngùng mỉm cười. Cầu xin điều gì mà khiến nàng phải bực mình như vậy? Liệu có phải là do đôi trai gái si tình nào đó không? Thỏ Ngọc ngồi xuống bên cạnh Y Vân, nét mặt lộ rõ vẻ thông cảm, than thở. Thật không thể hiểu chuyện tình ái dưới nhân gian. Đẫu một tí là sơn vô lăng thiên địa hợp. Ta đã sống cả nghìn năm nay cũng đâu có thấy sơn vô lăng thiên địa hợp. Ta muốn ngày ngày được xem họ hợp hợp tan tan. Y Văn bình thản mỉm cười, tiếp tục dệt vải gấm trong tay. Tình yêu ư? Người chưa bao giờ trải qua làm sao hiểu được nỗi si mê và trầm luân đó. Muội có biết không, người giàu dĩ nhất là Nguyệt Lão. Lần trước khi ta đến cung Hồng Loan chơi, thấy ông giàu dĩ đến nỗi dâu đầu gần rơi xuống đất. Ha ha. Thằng Ngọc vừa cười vừa đẩy Y Văn. Nguyệt Lão hả? Là Hồng Loan kim tinh chuyên giám sát chuyện nhân duyên dưới trần gian ấy. Đúng vậy. Này, chúng ta đến cung Hồng Loan chơi đi. Vừa nhắc đến chỗ vui chơi, thằng Ngọc lại vô cùng hào hứng. không được, muội còn phải dệt vải. Dệt gì chứ, chỗ vải muội đã dệt đủ cho tiên nữ mặc mấy trăm năm rồi. Thảo Ngọc cướp giày gấm trong tay Y Vân, bước sang bên cạnh rồi bay về phía cung Hồng Loan. Cung Hồng Loan với tường đỏ, ngói lục bích thấp thoáng trong màn sương, trên cây tùng giả treo lơ lửng một số sợi dây tơ hồng. Hóa ra ở đây không có ánh sáng trăng mà chỉ là ban ngày, ngàn năm không thay đổi. Y Vân đang định gõ cửa thì Thảo Ngọc đã kéo nàng đẩy cửa bước vào. Vào cung đường đột thế này e không hay lắm. Y Vân còn nhớ ở dưới trần gian đến nhà người khác đều phải gõ cửa. Muội tưởng các bậc lão thần tiên sống đã mấy nghìn năm họ còn so đo chuyện muội có gõ cửa hay không ư? Hay là muội tưởng họ đang làm những việc không muốn để người ngoài biết? Y Vân lắc đầu bất lực. Đúng vậy, ở tiên giới không ai để ý những chuyện này, cũng không có điều bí mật gì giấu được các vị thần tâm sáng hơn gương. Trong cung Hồng Loan, đâu đâu cũng là vách tường dát ngọc đỏ, trên bức tường nào cũng viết đầy những cái tên rực rỡ ánh vàng. Một vị tiên già râu dài chấm đất, hiền từ, phúc hậu đang ngồi trước bức tường đỏ, bị màn sương thoát ẩn thoát hiện che nửa thân dưới. Tay ông cầm một cây bút lông đỏ và đang suy tư điều gì đó. Lão Tinh Quân, ngài lại gặp khó khăn gì ư? Thằng Ngọc thở ơ kéo Y Vân ngồi xuống đối diện với ngài. Nguyệt Lão cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Thỏ Ngọc và Y Vân, mà chỉ cau mày nhìn mấy cái tên trên tường nói: Chà chà, khó cho ta thật. Lại có đôi trai gái si tình nào nữa à? Ai rằng chỉ ngài mới đủ kiên nhẫn cùng những người con phàm tục này loanh quanh với mấy việc không đâu. Thảo Ngọc bĩu môi nói: Đúng vậy, không biết phải sắp xếp thế nào cho ba người Lạc Dự Minh, Lâm Thương Kiệt, Trương Nhĩ Kỳ nhã. Nguyệt Lão thở dài nói: